Chương 5. 0315 hộ ăn. Tiêu Mục đống nhiên im miệng không nói, hướng về phía gần trong gang tấc Đoạn Nguyệt, nháy mắt ra hiệu một chút. Đoạn Nguyệt sững sờ, cười híp mắt nhìn nở thấy nàng nói, "Tiểu Kiều, ngươi không có việc gì hướng ta ném cái gì mị nhãn đây, ngươi muốn ta lại tới gần một chút xíu." Tiêu Mục diện không biểu lộ nhìn qua hắn. Một đạo kình phong đột nhiên từ phía sau hắn đánh tới, Đoạn Nguyệt nhìn cũng không nhìn, vung đi ống tay áo liền cấp tốc đẩy ra Mặc Liên vung tới một tay. "Tiểu Kiều, ngươi ngược lại là nói cho ta một chút, người này làm sao lại biến thành bộ dáng như vậy?" Nhìn dáng vẻ của hắn, ngốc không lô mãng trèo lên hai hề hề, ánh mắt giống như là đang nhìn ta, nhưng tựa hồ không có chút nào tiêu cự. Đoạn Nguyệt giơ lên cái cằm, cười như không cười quay đầu nhìn Kiều Mộc một chút, "Ta Kiều, mới trong tay ngươi tấm kia kỳ hoa phù lục, sẽ không phải là làm hắn đánh mất ngũ giác sáu quan đi không tạo vì lông?" Đoạn Nguyệt trong đầu tựa hồ có linh quang hiện hiện, lóe lên một cái rồi biến mất. Hắn tốc độ nói cực nhanh hỏi nói, "Úc, ta hiểu được. Ngươi phía trước tại huyền thú trong rừng rậm, QNZ đánh mất ngũ giác sáu quan. Liên là dùng tấm bùa này." Kiều Mộc tê liệt khuôn mặt nhỏ nhắn, một mặt "ta không tạo ngươi đang giảng cái gì" biểu lộ. Đoạn Nguyệt buồn cười ngoắc ngoắc khỏe môi, một bên tiếp lấy chiều, trở tay thỉnh thoảng rút Mặc Liên một chút, một bên mỉm cười trêu chọc nói, "Trời ạ Kiều Kiều, ngươi thật hố cha. Cái kia phù là ngươi thả ra, là ngươi ném phu quân trên người." Kiều Mộc diện không biểu lộ, cự tuyệt không thừa nhận chính mình hố. "Hở Kiều Kiều, ngươi nói như vậy coi như quá không tử tế á, cái kia phù rõ ràng là ngươi cầm ở trong tay. Nói cách khác coi như không ta đến như vậy một chút, ngươi lúc đó cũng muốn ám đâm đâm mở phù ném trên người hắn đi." Kiều Mộc một mặt ăn nói linh tinh nhỏ biểu lộ, khinh bỉ nhìn Đoạn Nguyệt một chút nói, "Ngươi đừng cự tuyệt không thừa nhận. Chính là ngươi hô hắn, đợi hắn tỉnh lại, lấy hắn từ không thiệt tỏi mắc lửa phẩm tính, nhất định sẽ đem ngươi liền ra lẫn xương hố trở về." Đoạn Nguyệt kéo ra khỏe miệng, một tay vung đi Mặc Liên đột nhiên rút khỏi Âu Nguyệt kiếm, tức hồn hển giơ chân nói, "Mặc Liên, ta nói cho ngươi, ngươi đừng hơi một tí liền rút kiếm, ta là sẽ trả tay tích chuyện gì xảy ra." Kiều Kiều, Đào Hoa Tiên Tôn cùng Di Nhan Thánh Tử mấy người cuối cùng là chạy tới. Bên ngoài cái kia lồng phòng ngự thật không dễ phá. "Mặc Liên hắn tại à? Bọn họ làm gì đánh nhau?" "Đừng nói trước nhiều như vậy." Kiều Mộc một mặt im lặng, ra hiệu hắn nhìn xem trên người mình trói linh dây thừng, tranh thủ thời gian đều tháo gỡ, phu quân sợ không phải có bị bệnh không, làm nhiều như vậy đầu trói linh dây thừng làm gì, đùa nàng chơi đâu. Đào Hoa Tiên Tôn mỉm cười, đưa tay đem trên người nàng loạn thất bát tao một đống trói linh dây thừng tất cả đều rút ra. "Kiều Kiều, Mặc Liên đây là thế nào, còn có thể thế nào bị Kiều Kiều phụ lục cho hố?" Đoạn Nguyệt cười to mấy tiếng, như là một sợi khói xanh, cấp tốc nhẹ nhàng rời đi Mặc Liên mấy trượng xa. Lập tức hắn liền phát giác, Mặc Liên này hố hàng ngừng lại, đột nhiên quay đầu, không có tiêu cự ánh mắt, mười phần tinh chuẩn rơi vào Kiều Mộc trên thân. Vốn định dẫn hắn rời đi, con hàng này thế mà không hề bị lay động, xem ra cũng không phải là hoàn toàn không có ý thức, gã đều ngốc thành dạng này, còn mẹ nó biết muốn hộ ăn, thật không phải cái thứ tốt. Đoạn Nguyệt trong lòng liên tiếp thổ tào. Kiều Kiều đại nhân này trong lòng cũng là lộp bộp nhảy một cái. "Cơ mơ nờ, hiện tại nhiều người như vậy ở đây này, nộ nhờ phu quân nhào lên giải nàng dây thắt lưng dở trò, nàng nhưng chân chính là gánh không nổi trương này mặt mo a." "Phu quân, ngươi đứng ở nơi đó đừng nhúc nhích, ta tới, ta tới." Kiều một quyết định thật nhanh.